Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 352, muôn đời sinh tử môn thưởng cho. Góc truyện audio.com. Lần này 13 vạn thế giới mở ra nhị trọng thiên vực. Phi thường quỷ dị là, lão các người chơi đối với những thế giới này phổ thông người chơi đều không hứng thú. Tất cả đều đã chạy tới bao vây tiễu trừ trái đất thôn. Nguyên nhân nha, đương nhiên là Duy Ngã Độc Cuồng nồi. Mà bây giờ, Duy Ngã Độc Cuồng bản tôn đang ở soát lấy cuối cùng một cái. Sinh môn, trăm tử môn thưởng cho đã có thể nhận lấy. Bất quá lục thần tình nguyện nhịn thêm một chút. Nếu như trăm sinh môn cũng có thưởng cho, đến lúc đó liền cùng nhau lĩnh. Như vậy mới, chỉ có, thoải mái. Đây là 99 chết một sinh môn bên trong duy nhất sinh môn. Độ khó so với hết thảy còn lại sinh môn cũng lớn. Bất quá ngay cả duy nhất tử môn đều phớt qua tới. Lục thần cũng không cảm thấy có bao nhiêu lao lực. Cùng lắm thì chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi. À, còn có một điểm cuối cùng. Tiểu Nguyên, nỗ lực lên. Hiện tại Tiểu Nguyên công kích lại ào tới 200 vạn. Phát ra không thua có kỹ năng lục thần. Sau 20 phút, rốt cục qua. A Tây A, rớt nhất kiện ám kim áo choàng. Tạm được, chính là không có rơi thải kim. Lục thần ngồi dưới đất, như chút được gánh nặng. Ngài đã hoàn thành trăm sinh môn. Thu được tưởng thưởng đặc biệt. Xin hỏi có hay không hiện tại lĩnh? Ha ha, thật sự có thưởng cho. Lục thần nhất thời cảm giác được chính mình khổ cực không có uổng phí. Hít sâu một hơi, lục thần xoa xoa tay. Phù hộ phù hộ phù hộ. Cho một tốt thưởng cho. Trước lĩnh trăm sinh môn thưởng cho a, lĩnh. Chúc mừng ngài nhận lấy trăm sinh môn thưởng cho. Ngài có thể mang nhất kiện ám kim phẩm chất trang bị cường hóa đến cấp 6. Còn bà nó, đây chính là trăm sinh môn thưởng cho. Lục thần cau mày, cảm giác có điểm kém a, không nói chuyện nói. Ám kim trang bị cũng có thể cường hóa sao? Lục thần phía trước ở cường hóa logo thử một chút. Kỳ thực phát hiện ám kim trang bị là không có có cường hóa nêu lên. Quảng cáo, trên thực tế. Ám kim trang bị mặc dù so sánh lại tranh trang bị mạnh mẽ. Vô luận là thuộc tính cơ sở vẫn là đặc hiệu. Nhưng là cùng cấp bậc ám kim trang bị cùng mạnh mẽ năm tranh giả vờ cun đứng lên. Dường như cường độ sẽ không khoa trương như vậy. Cho nên ám kim cũng có cường hóa. Thế nhưng cần đặc thù cách mới có thể cường hóa. Lục thần suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể tính ra kết luận như vậy. Chỉ có thể cường hóa một món nói. Lục thần tại chính mình trong trang bị nhìn một chút. Quả đoán lựa chọn ám kim pháp bảo. Thiên địa bát hoang. Thiên địa bát hoang là hắn mạnh nhất hai cái phát ra kỹ năng một trong số đó. Thương tổn mạnh nổ. Hơn nữa còn là thiên uy công kích. Nếu như so với tinh khiết phát ra. Nó thậm chí so với 3000 thuấn thân chém càng mạnh. Mặt khác. Pháp bảo thiên địa bát hoang sở hữu nhiều nhất đặc hiệu. Mạnh mẽ 6 phía sau. Toàn bộ đặc hiệu đều sẽ đạt được thăng cấp. Tiền lời hiển nhiên là lớn nhất. Ngài lựa chọn ám kim pháp bảo. Thiên địa bát hoang. Tới cường hóa. Hệ thống đang ở vì ngài mở ra thiên địa rèn luyện. Nên công năng cần luyện khí sư 9 tinh lại vừa mở ra. Còn bà nó. Thì ra ta cũng có thể cường hóa. Thế nhưng muốn luyện khí sư 9 tinh, ngẫm lại mình bây giờ mới. Chỉ có, luyện khí sư 6 tinh, lục thần vẫn cảm thấy buôn bán lời. Sau khi cường hóa thiên địa bát hoang thuộc tính cơ sở trực tiếp vượt lên trước chợt hiện kim trang bị. Ba chiều đều giá trị đạt được 650 không? Linh lực trực tiếp thêm 1500, mấu chốt nhất là đặc hiệu tăng cường. Không ánh sáng thiên viêm trụ, bán kính tăng đến 200 mét, tối đa xuất hiện 288 nói không ánh sáng thiên viêm trụ. Thiên viêm trụ thời gian chuẩn bị không? 1 giây, thời gian kéo dài 5 giây. Đồng thời, bị lần đầu bắn trúng phía sau, người chơi sẽ bị mê muội không? 5 giây, Cái này CMN, thật mạnh, Lục Thần trừng lớn hai mắt. Bây giờ không ánh sáng thiên viêm chủ, đã rất khó né tránh. Hơn nữa một khi bị bắn trúng, bởi ở giữa bị mê muội không? 5 giây, rất có thể bị liên tục đốt hai lần. Hắc quan tử vực, ở bán kính đạt tới khoa trương 500 mét. Thương tổn đề thăng 50. Niết bàn trọng sinh cũng siêu mạnh mẽ. Sau khi chết, có thể sống lại hai lần. Thời gian câu, đao 24 giờ. Tĩnh mịch chi xuân, đề thăng mỗi giây một. Sinh mệnh hạn mức cao nhất hồi huyết tốc độ. Chủ động sử dụng trị liệu chỉ định đơn vị 50. Lượng máu hạn mức cao nhất lượng máu. Tối đa tuyển trạch 40 cái trị liệu mục tiêu. Thời gian câu, đao 590 giây. 600, 10, địa hỏa nham tương, tạo thành phạm vi lớn địa chấn cùng nham tương phun trào. Bên trong khu vực địch nhân mê muội 3 giây. Huyền giáp, vĩnh cửu thu được phản tổn thương 40. Hiệu quả, bị công kích sau có 35. Tỷ lệ trào phúng địch nhân 5 giây. Trào phúng trong lúc đề thăng tự thân 150. Vật phòng, linh phòng, hồi huyết tốc độ, thêm vào thu được 160. Phản tổn thương hiệu quả. Cái này CMN, có 35, tỷ lệ trực tiếp phản tổn thương 200. Ta đi, đây tuyệt đối là phiên bản thần khí. Mạnh nhất thiên địa bát hoang. Đơn giản thô bạo, từ 10 lần tăng lên tới 15 lần. Thế nhưng tuyệt đối khủng bố. Quá mạnh mẽ. Xem ra không có chọn sai. Lão tử năng lực công kích lại tăng lên. Xin mau sớm lĩnh trăm từ môn thưởng cho. Ly khai phó bản phía sau. Thưởng cho đem tự động trở thành phế thải. Hệ thống đã tải thúc dục Lục Thần. Đã biết. Không muốn từng cái tới nha. Trăm sinh môn thưởng cho vẫn chỉ là món ăn khai vị. Lục Thần tin tưởng độ khó lớn hơn trăm từ môn mới là mấu chốt nhất. Lĩnh trăm từ môn thưởng cho. Chúc mừng ngài nhận lấy trăm từ môn thưởng cho. Ngài có thể mang nhất kiện thải kim phẩm chất trang bị cường hóa đến cấp 7. Nên công năng cần nhất chuyển luyện khí sư một sao lại vừa mở ra. À, liền cái này, Lục Thần có chút thất vọng. Cũng không cho ít đồ a, không làm. Thất vọng ta trà nhiều ngày như vậy nha. Đáng tiếc. Hệ thống chắc là sẽ không để ý tới Lục Thần nhổ nước bọt. Lục Thần lắc đầu, yên lặng lấy ra chính mình duy nhất thải kim trang bị. Thâm Uyên Long Tinh Cung. Không có biện pháp, chỉ có thể cường hóa ngươi. Ta cũng chỉ có ngươi món này thải kim trang bị. Ám kim đến đỉnh chỉ có thể mạnh mẽ 6. Thải kim thì có thể mạnh mẽ 7. Cường hóa phía sau, Long Tinh Cung 3 chiều trực tiếp vượt 10.000. Lực mẫn vượt lên trước 1.200 không? Thể chất cũng bỏ thêm 850 không? Công kích phá 15.000. Đề thăng gấp đôi bảo kích tỷ lệ 50. Tăng lên gấp 3 bảo kích tỷ lệ 15. Đề thăng gấp 4 bảo kích tỷ lệ 5. Đề thăng bảo kích thương tổn 250. Chứng kiến điều thứ nhất. Lục Thần lắc đầu. Cái này hắn bảo kích tổng tỷ lệ đã tràn ra 100. Quảng cáo. Loạn thần, công kích thi pháp đơn vị, kéo dài bên ngoài thi pháp tốc độ, 0.5 giây, công kích phía sau nếu như xuất hiện bảo kích, thì mê muội mục tiêu, gấp đôi bảo kích, mê muội 2 giây, mỗi nhiều gấp đôi bảo kích, kéo dài mê muội thời gian 2 giây, phá không, vẫn là cực nhanh tốc độ bắn thêm tất chúng, mặt khác tăng, tàn phế, đặc hiệu. Giảm bớt 30, tốc độ đánh tốc độ di chuyển, duy trì liên tục 10 giây, cực xa xạ kích, xạ trình từ 3.000 mét đổi thành 700 mét. Lực công kích đề thăng tới 500, đồng thời hưởng thụ loạn thần. Bỉ ngạn đặc hiệu, quần công số lượng đề thăng đến 100 người. Lợi hại nhất cải biến là, tối cường chi cung, sơ kỳ đặc hiệu không có biến hóa. Chỉ là ở địch nhân công kích vũ khí lúc, gia tăng rồi mới nói rõ, tập trung địch nhân vũ khí không. 3 giây sau, làm trúng mục tiêu địch nhân vũ khí phía sau, xác suất đánh nát đối phương vũ khí, xác suất nói rõ một. Từ trang trở xuống, đánh nát xác suất 100. Màu cam đánh nát xác suất 40, ám kim đánh nát xác suất 10. Thải kim đánh nát xác suất 5. Xác suất nói rõ 2. Song phương trang bị cường hóa đẳng cấp mỗi chênh lệch nhất cấp. Đề thăng 5, xác suất, chứng kiến cái này nói rõ. Lục thần tam quan kém chút nát hết. Chấm, tranh giả bộ một chút. 100, đánh nát. Đây là khái niệm gì? Coi như là tranh xác trang bị. Bản thân liền sở hữu 40, đánh nát xác suất. Nếu như cộng thêm cường hóa chênh lệch, nhất kiện không có cường hóa tranh trang bị. Long tinh cung có 75, xác suất đánh nát, ám kim, trừ phi giống như lục thần qua trăm sinh môn, bằng không, 45, xác suất đánh nát, tiếp gần một nửa tỷ lệ. Thải kim, không có cường hóa vẫn như cũ có 40, tỷ lệ đánh nát, lục thần đột nhiên nhìn trong tay cái chuôi này vũ khí. Thì ra, tối cường chi cung không phải khoác lác, phía trước cảm giác không cường liệt. Là bởi vì nó không có biểu diễn chính mình chân chính mạnh nhất một mặt. Hiện tại, lục thần mới biết được trong tay cây cung này mạnh như thế nào. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.